Huyết sắc tam đại vương phi, chương 17, góc truyện audio.com. Ta không quen, thực ra nàng cũng có vẻ biết người này. Tuy nhiên nàng cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là nghe cái tên quen quen mà thôi. Để không phải rước thêm rắc rối cho nàng và Tuyết Tuyết thì phải trả lời vậy thôi. Hắn đơ mặt ra, chẳng nhẽ hắn không để lại ấn tượng gì trong mắt nàng sao? Hắn như đang cố gắng nuốt từng chữ. Không, quen, hắn thật sự không đáng để nàng chú ý sao? Rõ ràng hôm qua hắn có làm bao cát cho nàng xả hận mà. Nếu hắn làm việc tốt như vậy đối với nàng thì nàng phải nhớ chứ. Thượng quan Khương vỗ vai hắn tỏ vẻ thương cảm. Đêm qua chúng ta đã gặp nhau mà. Hôm qua sao, chắc ngươi nhầm người rồi. Huyết Tử tự hỏi, rõ ràng đêm qua nàng đi ngủ từ rất sớm với Tuyết Tuyết và vân vân. Không phải hôm qua nàng đã nói nhầm ta là UPS. Chưa kịp để hắn nói hết, nàng đã lao tới bịt miệng hắn lại khiến cả hai ngã nhào trên đất. Tuy nhiên nàng không có đau bởi vì nàng ngã đè lên hắn mà. Khoảng cách hiện tại của hai người rất gần, còn có thể cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt nhau. Hắn đỏ mặt, quái lạ hắn lại làm sao rồi. Tuy nhiên Huyết Tử lại chẳng thèm bận tâm điều đó. Nàng nhớ người này là ai rồi? Vì lúc đó say nên nàng không nhớ, nhưng mà hy vọng Tuyết Tuyết chưa nghe thấy hai chữ Uy Phong. Từ từ sao không để hắn nói hết, giọng Kiều Tuyết bỗng trầm hẳn, dù sao cũng không cần thiết mà nhỉ. Nàng cười gượng, từ từ cậu giấu tớ điều gì à, hắn có nhắc đến Uy Phong mà. Kiều Tuyết đã đoán ra, Huyết Tử giật mình, không có hắn nói tớ nhầm hắn uy lực mà, nàng cố viện một cái cớ. Uy, lực, giọng Kiều Tuyết có vẻ trở về bình thường. Phải, Lâm Kiều Tuyết à, cậu phải tin tớ. Tớ là tưởng hắn uy lực nhưng ai dè yếu như sên. Nàng chạy đến bên Kiều Tuyết, yếu như sên, Thượng quan Phong và Thượng quan Khương hét lớn. Hắn mà yếu á, lại còn yếu như sên nữa chứ. Thượng quan Khương bụng miệng cười. Đệ hắn bị một nữ tử coi thường rồi à, buồn cười quá. Huyết Tử nàng bảo ta, hắn chưa nói hết thì lần nữa thì bị Huyết Tử nhéo một phát đau điếng vào lưng kèm theo lời nói nhỏ. Giúp đi, hắn tuy có ấm ức nhưng thôi đành nhịn vậy. Giờ hắn mới thấu hiểu được câu nói anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Thượng quan Khương thì lại lần nữa được phen đau bụng. Đây là đệ hắn sao? Hắn nhất định phải kể cho tam đệ cùng đại hoàng huynh nghe mới được. Cách chương.